Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, một phần trợ giáo công việc. Thời gian nửa tháng, vội vã đi qua, luận văn tốt nghiệp hoàn toàn giải quyết, trình giả cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng. Còn lại, chỉ cần tháng 6 gần sắp đến tốt nghiệp đáp biện liền có thể. Ngày này, độ qua một cái nguyệt cuộc sống nhàn nhã trình giả. Không ra ngoài dự liệu bị Phương giáo sư một tờ lệnh triệu tập cho kêu trở lại. Hay lại là kia gian phòng làm việc. Trình giả gõ cửa đi vào. Phương giáo sư ngồi ở phòng làm việc một bên trên ghế salon. Giống như là chờ đợi hồi lâu. Hắn chăm sóc trình giả ngồi vào bên cạnh mình. Cười ha hả mở miệng. Một tháng này qua coi như tiêu dao chứ. Trình giả cười khổ, coi như có thể đi. Bất quá ta biết, ta thanh nhàn thời gian lập tức phải chấm dứt. Phương giáo sư lần này kêu mình tới, nhất định là có cái gì nhiệm vụ mới phân phối cho mình. Hạng mục khóa đề không quá có thể. Phương giáo sư trước nói qua, nếu như không phải là T1, T2 khác số học viện khóa đề hạng mục, căn bản sẽ không khiến trình giả đi làm. Bởi vì này dạng chẳng qua là lãng phí thời gian. Đối với trình giả học thuật tài nghệ đề cao không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải là hạng mục khóa đề, thật là sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ lại vừa là thế giới phỏng đoán chứng minh chứ? Lần này sẽ là cái nào? Phỏng đoán Riemann hay hoặc là Horton phỏng đoán? Trình giả mấy có lẽ đã có thể nhìn thấy. Sau khi một năm chính mình lần nữa thức đêm bảo nổ gan uống thận bảo khổ ép cảnh tượng. Phương giáo sư nghe trình giả than phiền, lại nhìn thấy trình giả càng đổi càng mặt xanh sắc, không khỏi cười ha ha nói. Trình giả, không nên bi quan như vậy. Lần này, ta cho ngươi gây chuyện tình, nhưng là một cái dễ dàng công việc. Ô, trình giả ánh mắt sáng lên, lòng hiếu kỳ nổi lên. Phương giáo sư trước mua cái quan tử. Trình giả, ngươi có muốn hay không thể nghiệm một chút? Làm lão sư cảm giác. Lão sư, ngài ý là, trình giả có chút không tìm được manh mối. Đơn giản mà nói, ta nghĩ rằng cho ngươi đảm nhiệm học kỳ này ta trợ giáo. Phương giáo sư sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Ta, trợ giáo, trong lúc nhất thời, trình giả suy nghĩ có chút phát mông. Mặc dù nghĩ tới vạn loại khả năng, ngay cả Phương giáo sư muốn cho hắn tới đánh chiếm Go Back phỏng đoán khả năng này đều nghĩ qua. Chính là không ngờ tới, Phương giáo sư sẽ trực tiếp cho ra như thế một cái đáp án. Trợ giáo chức vị này cũng không phải là nghe đơn giản như vậy. Mặc dù trợ giáo chẳng qua là ở đại học giáo sư chức vị bên trong cấp thấp nhất gọi. Thế nhưng dầu gì coi là một giáo sư chức danh không phải là. Thậm chí ở Hoa Quốc một ít đại học, muốn lấy được phó giáo sư chức danh, trợ giáo là nhất định phải việc trải qua một vòng. Bình thường nói đến, muốn trở thành trợ giáo, ít nhất là cái loại này học thuật tài nghệ ưu dị ở trường thạc sĩ sinh mới có tư cách. Mà giống như Phương giáo sư thứ địa vị này giáo sư. Hắn trợ giáo ít nhất cũng hẳn là con số học tài nghệ hàng đầu nghiên cứu sinh. Có thể trình giả đây. Tài chính là một cái tiểu sinh viên chưa tốt nghiệp mà thôi. Học thuật tài nghệ bên trên, trình giả đương nhiên là đủ. Nhưng ở lý lịch bên trên, trình giả vị này, sinh viên chưa tốt nghiệp trợ giáo. Quả thật có chút không hợp quy củ, nhưng mà đó cũng không phải yêu cầu trình giả lo lắng. Phương giáo sư nếu dám nói thế với, dĩ nhiên là cùng học viện phương diện đã hảo liễu chăm sóc. Ngược lại bất kể như thế nào, Phương giáo sư trợ giáo nhiệm vụ này, coi như là rơi vào trình giả trên đầu. Trình giả không có lý do gì đi cự tuyệt. Huống chi, đối với cho một bầy bạn cùng lứa tuổi, thậm chí còn có một ít so với chính mình còn lớn hơn nhân làm lão sư chuyện này. Mang thật. Quả thật có chút tiểu mong đợi, gặp trình giả ngồi ở bên cạnh sửng sốt hồi lâu, Phương giáo sư có thể cười giỡn nói, làm sao, không muốn, đây chính là chính quy biên chế, mỗi tháng còn có tiền lương cầm. Cái gì, còn có tiền lương, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Ừ, bất quá không cao, mỗi tháng 800, Phương giáo sư cười ha hả nói, không sao, có tiền cầm là được. Trình Dạ để ý không phải là tiền lương bao nhiêu, mà là hưởng thụ cái đó kiếm tiền quá trình. Về điểm này, hắn thể hiện một tên phú nhị đại phải có giác ngộ. Lão sư kia, ta lúc nào thượng cương? Trình Dạ hai tay nắm quyền, lộ ra tràn đầy phấn khởi. Cuối tuần, ta đã cùng học viện phương diện đả hảo chiêu hô. Ngươi cuối tuần chính thức thượng cương. Phương giáo sư mở miệng. Hôm nay là thứ bảy, Lưu chuẩn bị cho Trình Dạ thời gian rất ngắn. Trình Dạ, phía dưới ta và ngươi nói một chút ta dạy dỗ chương trình học cùng độ tiến triển. Ngươi trở về cũng chuẩn bị thật tốt một chút, tránh cho đến lúc đó ở trong lớp bêu xấu. Ừ. Lão sư, ngài nói, Trình Dạ, nhu thuận ngồi ngay ngắn. Bởi vì tuổi tác phương diện nguyên nhân. Học viện cho Phương giáo sư an bài chương trình học cũng không nhiều. Tổng cộng 2 môn, một môn bài chuyên ngành, một môn tuyển tu. Bài chuyên ngành là năm thứ 3 đại học số học viện bài chuyên ngành, xác suất bàn về cùng cân nhắc. Lý thống kê, đó là một đường giảng bài. Thời gian đi học ở mỗi tuần thứ 3 buổi chiều 7-8 tiết khóa. Một tuần một lần, ngoài ra, còn có một môn học tự chọn. Số học thiết lập mô hình cùng số học thí nghiệm. Mỗi tuần thứ tư cùng tối thứ sáu có một tiết giờ học. Đây chính là Phương giáo sư toàn bộ trường học chương trình học. Nhìn thật dễ dàng, nhưng bên trên xin âm dương tới. Cũng quả thật thật dễ dàng. Nếu không kia tới nhiều thời gian như vậy cùng Trình Dạ một khối điều nghiên BSD phỏng đoán. Không cần khẩn trương. Đến lúc đó trong lớp lâm trận phát huy liền có thể. Này không hề là trực tiếp truyền hình. Coi như nói sai mấy câu nói. Cũng không nhân sẽ trách cứ cái gì. Giao phó xong tất cả mọi chuyện sau khi. Phương giáo sư nhắc nhở Trình Dạ một câu. Trình Dạ gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Liền là lần đầu tiên làm lão sư. Có chút khẩn trương. Đương nhiên. Không cao lắm bên trong lần đó thay lão đường dạy thay lần đó lời nói. Trình Dạ trong lòng bổ sung một câu. Khoảng cách Trình Dạ giờ học thủ tú. Còn có không tới 3 ngày. Đếm ngược nửa ngày thứ 2. Trình Dạ trở lại ký túc xá. Ở bàn đọc sách trên giá sách một đại chồng sách bên trong. Nhảy ra quyển kia. Xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê. Quyển sách này thuật nội dung thuộc về toán học ứng dụng lĩnh vực. Cùng Phương giáo sư chủ công lĩnh vực giống nhau. Nhưng nói thật, khiến Phương giáo sư như vậy một vị toán học ứng dụng lĩnh vực siêu cấp lớn lão. Cho một bầy sinh viên chưa tốt nghiệp tiểu oa oa giảng bài. Quả thật có một loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Một bên nhổ nước bọt đến. Trình Dạ một bên cầm sách lên bản học tập lên. Môn học này, Trình Dạ đi học kỳ đã sửa xong, có thể nói là không có bất kỳ độ khó bắt được mãn phần. Nhưng bây giờ giảng bài yêu cầu, Trình Dạ còn cần làm đủ 10 phần chuẩn bị. Trường học giảng nghĩa cùng trường học PowerPoint cái gì Trình Dạ không cần chuẩn bị. Những thứ này Phương giáo sư trong tay đều có, hơn nữa đều là trải qua 5-6 năm nghiệm chứng phiên bản. Trình Dạ yêu cầu làm chính là giảng thư bên trong nội dung lý luận, hơn nữa nghĩ ra mấy đạo phụ trợ vận dụng trong sách định lý ví dụ mẫu cùng bất đồng tầng thứ độ khó. Tùy đường luyện tập đề, đây đối với Trình Dạ mà nói nhất định chính là tiểu kis. Quyển sách này, chủ yếu bao gồm xác suất bàn về cơ bản khái niệm, ngẫu nhiên lượng biến đổi cập kỳ xác suất giải rác, con số đặc thù, toàn cục định luật, cùng trung tâm cực hạn định lý, thống kê số lượng cập kỳ xác suất giải rác, tham số phòng trừng cùng giả thiết kiểm nghiệm, trở về phân tích, phương kém phân tích, Marco Fu liên chờ nội dung, mà Phương giáo sư Độ tiến triển là đã nói đến thống kê số lượng cực kỳ xác suất giải rác. Dùng một đêm, Trình Dạ mang toàn bộ ví dụ mẫu cùng luyện tập đề ra đề xong. Chuẩn bị đến lúc đó, mang đám kia học sinh an bài thật kỹ một chút. An bài, đi lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.